Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phủ Giới Hải. Nhưng đã đến phía sau, xuất hiện cường giả không đủ dùng tình huống, mà giới hải vô biên vô hạn, vô số cường giả đến cuối cùng trên cơ bản đều sẽ tới đến Khởi Nguyên Đại Lục. Mà lúc này, có một cái thế lực công khai tuyển nhận những này tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục cường giả, sau đó vẫn biến thành bây giờ cục diện. Ta tuyển nhận đến cường giả, nhà ngươi cường giả không đủ, hoặc là nhường ra địa bàn, hoặc là lấy ra tài nguyên, tên gọi tắt cắt đất bồi thường, hoặc là sẽ chờ ăn đòn. Mà còn, Đại La Kim Tiên hay là chuẩn thánh cường giả cần có tu hành tài nguyên, toàn bộ giới hải bên trong cũng chỉ có Khởi Nguyên Đại Lục bên trong có thể sinh ra. Cho nên, Khởi Nguyên Đại Lục chính là toàn bộ giới hải vô số thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon, tất cả mọi người đang ngó chừng nơi này. Ngươi nếu là thủ không được, kia dĩ nhiên có rất nhiều thế lực muốn thay thế ngươi. Cho nên, cường giả là phi thường trọng yếu. Khởi Nguyên Đại Lục rất lớn, vô luận là bao nhiêu cường giả tiến vào Khởi Nguyên Đại Lục, đều ảnh hưởng chút nào không được Khởi Nguyên Đại Lục bản thân. Thanh niên hai tay mở ra một mặt bất đắc dĩ nói. Bọn họ Chư Thiên Thần Tông chiếm cứ địa bàn rất lớn, chiếm cứ tài nguyên rất nhiều, tự nhiên cần cường giả càng nhiều. Gần đây xung quanh ba cái tông môn đều đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Chỉ cần vị cường giả này gia nhập Chư Thiên Thần Tông, tất nhiên có thể làm cho cái kia ba đại tông môn an phận rất nhiều, mà còn bọn họ có thể phản đi qua bức bách cái kia ba đại tông môn cầm một điểm tài nguyên đi ra. Một tôn Đại La Kim Tiên lực uy hiếp, đây chính là lớn vô cùng. Hơn nữa còn là pháp tắc Đại La, lực uy hiếp càng mạnh. Tốt tiền bối, Chư Thiên Thần Tông, đến. Thanh niên nói xong, Diệp Lâm liền quay đầu hướng về phía trước nhìn. Nơi xa, một mảnh phá vỡ lẽ thường hiện tượng lạ vắt ngang ở giữa thiên địa. Chín tòa ngọn núi to lớn treo ngược tại thiên khung bên trên, giống như bị vô thượng vĩ lực cứ thế mà từ đại địa bên trong rút ra, lại lấy đỉnh núi làm cơ sở, ngọn núi là phong, điên đảo càn khôn, treo ở cửu thiên cương phong bên trên. Trong đó lớn nhất chủ phong toàn thân từ một loại thâm trầm như đêm, nhưng lại tại dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ức vạn tinh điểm hơi mũi nhọn đặc thù chất liệu tạo thành. Còn lại tám tòa bên cạnh phong hình thái khác nhau, hoặc như giữ tận đầu rồng, hoặc giống như dương cánh phượng hoàng, hoặc như cổ thụ che trời, hoặc giống ngồi xếp bằng cự nhân, bảo vệ lấy chủ phong. Cái này chín tòa ngọn núi, đều là từ từng đạo kim sắc xiềng xích lẫn nhau liên lụy, tại cái kia trên trời cao xoay chậm chậm. Thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Ở ngọn núi này ở giữa, có to lớn tiên hạc dương cánh bay lượn, bốc lên tại mây mù bên trong. Cũng có lưng đeo bia đá huyền quy chậm gì gì hành tẩu. Càng có khống chế phong lôi thanh loan ngửa mặt lên trời thét dài, mỗi một đạo tiếng thét dài đều mang theo tiếng sấm nổ. Mây mù bên trong, còn có một đầu lại một đầu vẩy và móng giữ tợn giao long như ẩn như hiện. Không khí bên trong càng là tràn ngập đại đạo thanh âm, để người không nhịn được muốn trầm luân trong đó. Chương 5913, Khởi Nguyên Đại Lục Thái Thượng Trưởng Lão. Cứ việc Diệp Lâm từng trải qua rất nhiều hùng vĩ địa phương, thế nhưng nơi này, nói thật, xác thực rất hùng vĩ, vượt xa hắn nhìn thấy tất cả kiến trúc. Tiền bối, tiếp xuống ta dẫn người đi chủ phong Kình Thương Phong gặp mặt lão tổ. Đến lúc đó, tiền bối nếu là còn có cái gì yêu cầu đại khái có thể cùng lão tổ trao đổi. Tiền bối cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì đó, một tôn pháp tắc Đại La, chúng ta Chư Thiên Thần Tông lôi kéo còn không kịp đâu, càng sẽ không đối tiền bối lòng sinh nửa điểm ác ý. Thanh niên mở miệng cười giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, lời này là thật là giả, Diệp Lâm chỉ tin một nửa. Đi theo thanh niên này, Diệp Lâm tại mây mù bên trong đi xuyên. Cho dù đến bây giờ, Lạc Giao cũng không có tỉnh lại, khóe môi nhếch lên nước bọt, thoạt nhìn đang ngủ say ngọt. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm cũng đã đi tới Kình Thương trên đỉnh, trước mắt chính là một tòa to lớn hùng vĩ cung điện khổng lồ. Đứng tại cung điện này phía trước, chạm mặt tới chính là một cỗ hào hùng khí thế khí tức, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Lão tổ, vị tiền bối này chính là đệ tử từ Thiên Dung Thành nhận đến, đặc biệt trước đến bẩm báo lão tổ. Thanh niên ôm quyền khom lưng, một mặt cung kính nhìn hướng nơi xa cung điện. Ân, làm đến rất tốt, đi xuống đi. Cung điện bên trong, một giọng già nua chậm rãi truyền đến. Âm thanh rất già nua, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, khiến người sinh không nổi một tia lòng phản kháng. Dù chỉ là một câu, liền mang cho Diệp Lâm áp lực lớn lao. Không hổ là chuẩn thánh. Diệp Lâm nội tâm cảm khái. Tiền bối, cố gắng. Nếu là thành công, ta muốn bái nhập môn hạ của người. Thanh niên hướng về Diệp Lâm lặng lẽ vung vẩy nắm đấm, sau đó lặng yên lui ra. Tiểu hữu, tất nhiên đến, vậy liền vào điện một lần đi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Lâm chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa ngay tại cấp tốc thay đổi. Trong nháy mắt, chính mình đã đứng tại một chỗ đại điện bên trong. Mà phía trước, thì ngồi xếp bằng một vị mọc đầy râu, khí tức phiêu phù không chừng lão giả. Lão giả không nhúc nhích, khí tức quanh người càng là lúc thì mãnh liệt, lúc thì phù phiếm, lúc thì xế chiều, lúc thì tràn đầy tinh thần phấn chấn. Vô cùng thần kỳ, vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối. Diệp Lâm đem Lạc Giao nhẹ nhàng để ở một bên trên ghế sofa, sau đó ôm quyền thi lễ. Ha ha ha, không cần đa lễ như vậy. Mặc dù lão giả chưa từng mở mắt, cũng không có mảy may động tác, thế nhưng tiếng cười nhưng từ đại điện bốn phương tám hướng truyền đến. Tiểu hữu, có thể nguyện bái nhập ta Chư Thiên Thần Tông. Ngươi như nguyện ý, lão phu có thể hứa ngươi thái thượng trưởng lão vị trí, tại cái này tông môn bên trong địa vị chỉ ở lão phu phía dưới. Trừ cái đó ra, nhìn thấy cái này chín tòa ngọn núi sao? Trừ lão phu dưới thân kình thương bên ngoài, còn lại tám tòa ngọn núi tiểu hữu có thể tùy ý lựa chọn thứ nhất xem như đạo tràng của mình. Tu hành tài nguyên, mỗi trăm năm một cung ứng, trên tu hành gặp phải chỗ không hiểu, cũng có thể tìm lão phu hỏi thăm. Làm sao? Lão giả tiếng nói vừa ra, Diệp Lâm suy tư một lát, cảm giác không có cái gì mau bệnh, vì vậy gật gật đầu. Hắn tới đây, vốn chính là muốn gia nhập cái này Chư Thiên Thần Tông. Nếu không, hắn tới đây làm cái gì? Vãn bối không có ý kiến. Diệp Lâm nói xong, trước mắt không gian dần dần vặn vẹo. Vặn vẹo không gian bên trong, một cái lệnh bài màu vàng óng chậm rãi hiện lên. Trên lệnh bài càng là khắc lấy một cái chữ lớn. Tổ, đây là Thái Thượng Trưởng Lão chuyên môn lệnh bài, hiện tại là ngươi. Bằng vào lệnh bài này, có thể tùy thời điều động toàn bộ Chư Thiên Thần Tông toàn bộ cường giả, có thể tự do ra vào Chư Thiên Thần Tông các đại cấm địa. Hôm nay trước hết dừng ở đây, sau ba ngày, lão phu tự thân vì ngươi cử hành vào tông nghi thức. Hiện tại ngươi liền có thể đi chọn lựa một ngọn núi xem như đạo trường của ngươi. Chương 5914, Khởi Nguyên Đại Lục tranh nhau thông báo. Được, hướng về lão giả thi lễ một cái về sau, Diệp Lâm ôm lấy Lạc Giao quay người rời đi. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn không có chút nào dây dưa, thuận lợi Diệp Lâm đều có chút không thích ứng. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, trước kia không nhúc nhích lão giả cái này mới chậm rãi mở to mắt. Pháp tắc đại la, xem ra ta Chư Thiên Thần Tông địa bàn lại muốn mở rộng một chút. Lão giả khẽ mỉm cười. Bọn họ loại này hình thức, hoàn toàn không cần lo lắng đưa tới cường giả đối tông môn có hay không lòng cảm mến. Dù sao bọn họ hoàn toàn không cần lòng cảm mến, tất cả đều là lợi ích buộc chặt. Gia nhập tông môn, ngươi liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được tu hành tài nguyên. Đại La Kim Tiên cần có tu hành tài nguyên sao mà chân quý. Tại ngoại giới, ngươi cho dù muốn tìm đều không nhất định có khả năng tìm được. Thế nhưng tại chỗ này, chỉ cần yên lặng đợi, tự nhiên sẽ có người đem tu hành tài nguyên đặt ở trên tay ngươi. Cái gọi là lòng cảm mến, cái gọi là trung thành, cũng không bằng lợi ích buộc chặt đến trực tiếp, cũng không bằng lợi ích buộc chặt đến ổn định. Ở tại tông môn ngươi liền có vô số đếm không hết chỗ tốt cầm, mà ngươi cần trả giá, cũng vẻn vẹn chỉ là lúc tất yếu ra mặt uy hiếp một cái mà thôi. Dù sao đợi đến thật đánh nhau, bọn họ sớm chạy trốn. Dù sao Khởi Nguyên Đại Lục các đại thế lực ở giữa sẽ không tùy tiện khai chiến, trên cơ bản đều là uy hiếp. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, vậy ngươi liền đàng hoàng cắt đất nộp lên tài nguyên. Nếu là một khi đánh nhau, vậy cũng chỉ có thể có một cái nguyên nhân, trong đó một phương nắm giữ nghiền ép cấp bậc thế lực. Đều đến một bước này, không chạy trốn chờ cái gì đâu. Cho nên, kiếm bộn không lộ a. Bên kia, Diệp Lâm ôm Lạc Giao tại cái này tám tòa ngọn núi bên trong tùy ý chọn lựa một cái nhìn thuận mắt ngọn núi đi tới. Đỉnh núi mang, không nhiều chi không hết cung điện, còn có từng cái đệ tử lui tới. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, những đệ tử này đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nâng lên đầu. Người này, có chút lạ mặt a, mới gia nhập tông môn. Nhìn xem phía dưới dãy cung điện, Diệp Lâm liếc thấy bên trong trung ương nhất cái kia một tòa lớn nhất cung điện. Trên cơ bản không có chút gì do dự, Diệp Lâm liền nhấc chân hướng về kia cung điện đi đến. Đạo hữu, nơi đó là chỉ có phong chủ mới có thể đi vào. Lúc này, có hảo tâm đệ tử mở miệng nhắc nhở. Cái này mới tới ra hỏa cũng quá không có nhãn lực sức lực sao. Vừa tới liền muốn ở tốt nhất, nghĩ làm sao tốt như vậy. Nhưng mà sau một khắc, một cái lệnh bài liền đi đến trên bầu trời. Cái này một ngọn núi từ đó liền trở thành của ta, các ngươi nên làm cái gì, trong đó tận lực đừng quấy rầy ta. Thanh âm uy nghiêm vang vọng cả ngọn núi. Quá, Thái Thượng Trưởng Lão, lúc trước mở miệng nhắc nhở Diệp Lâm đệ tử một mặt khiếp sợ nhìn hướng lệnh bài kia. Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể đảm nhiệm. Cũng chính là nói, vừa rồi vị kia là một vị Đại La Kim Tiên. Trong lúc nhất thời, toàn thân hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá tại nhìn đến Diệp Lâm phối hợp đi vào cung điện, hoàn toàn không cùng hắn so đo tính toán về sau, hắn cái này mới thở dài một hơi. Tới một vị Đại La Kim Tiên, ta Chư Thiên Thần Tông sẽ được đến xưa nay chưa từng có tăng cường. Cũng chính là nói, ta Chư Thiên Thần Tông có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Kịp phản ứng thanh niên một mặt phấn chấn. Tông môn càng mạnh, có khả năng chiếm cứ địa bàn càng lớn, cướp đoạt tài nguyên càng nhiều. Đây chính là chuyện tốt a. Lệnh bài này mới ra, cả ngọn núi các đệ tử đều kinh hãi. Bọn họ bắt đầu lẫn nhau thông báo. Ngắn ngủi nửa canh giờ, tông môn bên trong mới thêm một tôn thái thượng trưởng lão, sự tình cũng đã truyền khắp toàn bộ chư thiên thần tông. Chương 5915, khởi nguyên đại lục xuân hạ thu đông. Nhà đầu này, làm sao lại một ngủ không tỉnh đây? Nhìn xem ngủ say bất tỉnh Lạc Giao, Diệp Lâm lắc đầu bật cười. Lạc Giao nhảy xuống nước tự tử ngủ đến hiện tại, đã ước chừng qua 3.000 năm thời gian. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 3.000 năm thời gian, đến bây giờ đều không có mảy may muốn tỉnh lại dấu hiệu. Đem Lạc Giao đặt lên giường đắp kín mền về sau, Diệp Lâm liền chắp tay tại cái này cung điện bên trong hành tẩu lên. Tòa cung điện này, chính là phía trên ngọn núi này lớn nhất một cái cung điện, bảy biện xếp đặt đều rất chỉnh tề. Mà còn tùy tiện một kiện vật phẩm, đều không phải vật bình thường. Đột nhiên, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng ngoài cửa. Chỉ thấy ngoài cửa có bốn vị nữ tử. Các nàng đứng tại cửa ra vào, rụt rè nhìn xem Diệp Lâm. Mà các nàng trường bào thì không giống nhau, trắng, vàng, đỏ, xanh. Xuân, hạ, thu, đông, bái kiến Diệp trưởng lão. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt, tứ nữ chăm miệng một lời. Các ngươi là, nhìn xem bốn người này, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chúng ta là tông chủ phái tới phục tùy tùng Diệp trưởng lão, chúng ta về sau chính là Diệp trưởng lão thị nữ. Trong đó một vị trên người mặc nữ tử váy trắng thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm hiểu rõ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Có chút y tứ, quần áo đỏ là hạ, hoàng y phục là thu, bạch y phục là đông, áo xanh phục là xuân. Diệp trưởng lão thật sự là mắt sáng như đuốc. Hạ nữ mở miệng cười nói, sau đó lại đem đầu thấp kém, không dám nhìn thẳng Diệp Lâm. Các ngươi liền ở chỗ này lấy đi. Đúng rồi, tới một cái theo ta đi. Diệp Lâm phất ống tay áo một cái tùy ý nói. Tất nhiên đến, vậy liền ở lại a, chính mình cũng không tốt cự tuyệt. Diệp trưởng lão, ta đi với ngươi. Hạ nữ lập tức tiến lên theo sau lưng Diệp Lâm, mà mặt khác ba vị đều đã tự giác bắt đầu quét dọn lên đại điện, một người trong đó càng là đi tới bên cạnh Lạc Giao thủ hộ lấy Lạc Giao. Thấy thế, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, rất có nhãn lực sức lực. Diệp trưởng lão, không biết chúng ta muốn đi địa phương nào? Đi ra đại điện, hạ nữ theo sau lưng Diệp Lâm nhỏ giọng nói. Ta muốn hiểu rõ một phen khởi nguyên đại lục, thậm chí cái này bốn phía đại khái cách cục, ta muốn trước đi địa phương nào đâu? Diệp Lâm ôm cánh tay nhìn xem nàng. Hắn bây giờ muốn làm rõ ràng cái này khởi nguyên đại lục tất cả lai lịch, đồng thời còn muốn làm rõ ràng chính mình thân ở địa phương, thậm chí bốn phía cách cục. Đến mức lúc trước cái kia ma tông người đưa cho chính mình bản đồ, hoàn toàn chỉ có thể tham khảo. Dù sao cái kia bản đồ nhìn như kỹ càng, thế nhưng chỗ phóng xạ địa phương quá nhỏ quá nhỏ. Thì ra là thế, Diệp trưởng lão mời đi theo ta. Hạ nữ nghe vậy khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười mê người, sau đó chủ động đi tại phía trước là Diệp Lâm dẫn đường. Nhưng phàm là lần đầu tiên tới khởi nguyên đại lục, đều muốn cấp bách hiểu rõ khởi nguyên đại lục, đồng thời còn muốn hiểu rõ tự thân tình cảnh. Điểm này, nàng rất quen thuộc. Diệp Lâm đi theo hạ nữ sau lưng, không ngừng nhìn xem bốn phía cung điện. Kim tiên tầng 9 tu sĩ chỉ có thể làm thị nữ, có chút bình thường, lại có chút không bình thường. Bình thường đến nói, kim tiên tầng 9 đặt ở tinh hà hoàn vũ bên trong đều có thể được cho là một tôn đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng nếu là cho hắn làm thị nữ lời nói, cũng liền không thế nào kỳ quái. Đi theo trước mắt hạ nữ một đường cong cong quấn quấn, cuối cùng hai người lưu lại tại một tòa cung điện phía trước. Diệp trưởng lão, trong này có thể giải đáp ngươi tất cả nghi hoặc. Hạ nữ xoay người đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó có chút khom lưng hướng về Diệp Lâm làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Lâm trên mặt tiểu ý nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhấc chân đi vào trước mắt cung điện bên trong. Chương 5916, khởi nguyên đại lục quy tắc trò chơi 1. Vừa bước vào cung điện bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy đếm mãi không hết giá sách, tại những này trên giá sách để đó một bản lại một bản cổ pháp sách vở. Mỗi cái trên giá sách còn có chuyên môn phân loại, trước kệ sách phương mang theo một cái nhãn hiệu. Đến gần nhìn, Diệp Lâm lập tức liền nhìn thấy trên giá sách nhãn hiệu nội dung. Chư Thiên Thần Tông căn nguyên, Diệp trưởng lão, người muốn hiểu rõ sách vở tại chỗ này. Đi theo hạ nữ, Diệp Lâm đi tới một cái giá sách phía trước, mà trên giá sách nhãn hiệu thì viết. Khởi nguyên đại lục tự sự. Từ trên giá sách tùy tiện cầm lấy một quyển sách, Diệp Lâm bắt đầu lật xem. Thậm chí đến cuối cùng, Diệp Lâm cũng sẽ không tiếp tục đi lật xem thư tịch này, theo Diệp Lâm thần niệm khẽ động, toàn bộ cung điện bên trong sách vở toàn bộ tự động lật giấy. Đại lượng tin tức tại cái này một khắc nhộn nhịp tràn vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Một lát sau, những sách vở này đình chỉ lật giấy, từng cái yên tĩnh nằm tại trên giá sách. Mà Diệp Lâm nội tâm đã hiểu rõ. Hiện tại, hắn đối với toàn bộ khởi nguyên đại lục đều đã có một cái đại khái hiểu rõ. Chỗ của hắn tên là Thiên Châu, mà Thiên Châu lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, cho dù là chuẩn thánh cường giả đều không nhất định có khả năng tra xét rõ ràng. Thiên Châu bên trong lại có 8 cái quận lớn cùng 7 mảnh hải dương. chư thiên thần tông chính phân bố ở trong đó thiên hành quận. Thiên hành quận rộng lớn đến cực điểm, hoàn toàn không có giới hạn. Nếu là dựa theo tinh hà hoàn vũ diện tích đến chuyển đổi lời nói, vẻn vẹn thiên hành quận diện tích nhưng muốn sánh được vô số cái tinh hà hoàn vũ. Dù sao chính mình trở thành đại la về sau, thần niệm có thể bao trùm toàn bộ tinh hà hoàn vũ, thế nhưng từ khi tới cái này khởi nguyên đại lục về sau, hiển nhiên không được. Khởi nguyên đại lục rộng lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Liền cho dù chỉ là một cái thiên hành quận, diện tích đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, càng đừng đề cập toàn bộ khởi nguyên đại lục. Thiên hành quận bên trong, khoảng chừng ba đại vô thượng thế lực. Cái này ba tòa vô thượng thế lực một mực đem khống lấy toàn bộ thiên hành quận tuyệt đại đa số địa bàn, thừa thái rộng lượng tài nguyên địa bàn đều bị cái này ba tòa vô thượng thế lực đem khống. Mà cái này ba tòa vô thượng thế lực, mỗi một tòa đều nắm giữ ít nhất ba tôn chuẩn thánh cường giả tọa trấn, mà còn hắn phía sau tại giới hải bên trong còn có thế lực rất lớn. Trừ cái đó ra, còn lại chính là thập đại thần tông, mỗi cái tông môn đều có chuẩn thánh cường giả tọa trấn. Mà chư thiên thần tông cũng tại thập đại thần tông bên trong. Trừ cái đó ra, còn lại chính là một chút môn phái nhỏ. Những này môn phái nhỏ bám vào thập đại thần tông phía dưới kiểm điểm rác rưởi ăn, mà còn trong đó còn muốn cho thập đại thần tông dâng lễ. Nếu không hoàn toàn không sống được nữa. Chỗ tốt duy nhất là, những thế lực nhỏ này có lãnh địa của mình. Tại những này thế lực nhỏ phía dưới, thì là đếm mãi không hết người nhập cư trái phép. Bọn gia hỏa này thực lực không mạnh, riêng phần mình top 5 top 3 tạo thành bang phái, khắp nơi đốt sát kiếp cướp. Những này mặc dù gia hỏa thực lực không mạnh, thế nhưng bọn họ số lượng nhiều a. Từ giới hải bên trong đến khởi nguyên đại lục, hơn phân nửa đều là các đại tông môn thế lực không muốn, còn có bởi vì đãi ngộ thấp không đi. Rơi vào đường cùng, về sau bị các đại bang phái lắc lư, sau đó liền một mạch gia nhập bang phái. Các loại chân quý tu hành tài nguyên, chỉ có khởi nguyên đại lục mới có, chỉ có tại khởi nguyên đại lục mới có thể làm tới tu hành tài nguyên. Đến mức giới hải, ngươi nếu là tu vi cao, ngươi khẳng định liền một cọng lông cũng không tìm tới. Ngươi nếu là tu vi thấp, vừa tiến vào giới hải người liền không có, tàn khốc vô cùng. Bất quá những này tiểu bang phái cũng là thông minh, bọn họ chuyên môn chọn những cái kia môn phái nhỏ trêu chọc, phàm là có đại la kim tiên tọa trấn, bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc. Chương 5917, khởi nguyên đại lục quy tắc trò chơi 2. Dù sao có đại la kim tiên tọa trấn, bọn họ cũng không thể trêu vào a. Phàm là bọn họ bang phái bên trong có đại la kim tiên, đây cũng là không gọi bang phái, cũng sẽ không nhặt phế liệu. Đại la kim tiên vô luận đi đến cái gì thế lực đều sẽ nhận đến hoan nghênh, cho dù là đạo quả đại la, cho dù hắn đi cái kia vô thượng thế lực, nhân gia đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Cho nên, có đại la kim tiên tu vi, hoàn toàn sẽ không theo bọn họ cướp bóc, hoàn toàn sẽ không theo bọn họ đi nhặt phế liệu. Những bang phái này đem những thế lực nhỏ này làm khổ không thể tả, mỗi lần đều hướng riêng phần mình cấp trên thế lực tố khổ, cũng chính là thập đại thần tông. Bất quá trên cơ bản, thập đại thần tông đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, thập đại thần tông muốn, chỉ có tài nguyên, còn lại, mới không quản như vậy nhiều. Ngươi nếu là chịu không được, vậy liền mang người cút đi, dù sao giới hải bên trong có rất nhiều người. Khởi nguyên đại lục địa bàn chân quý như vậy, chỉ cần cầm một mảnh đất đi ra, giới hải bên trong có rất nhiều thế lực liếm láp mặt tới giúp ngươi quản lý. Tiêu hóa xong tin tức này, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ. Chư Thiên Thần Tông cũng coi là thực lực cường đại một nhóm kia, mà còn Chư Thiên Thần Tông cũng có tử địch, cái này tử địch tự nhiên là bên cạnh Vô Thượng Thiên Cung. Cả hai vì tranh đoạt địa bàn làm không ít trận. Đương nhiên, đánh nhau đồng dạng đều là Thái Ất Kim Tiên phía dưới tiểu bối đi làm trận, người nào thắng địa bàn liền về người nào. Cùng xã hội đen phân chia địa bàn không có gì khác biệt. Sự tình hơi nghiêm trọng một điểm, đó chính là Thái Ất Kim Tiên hạ tràng xử lý. Đại La Kim Tiên trên cơ bản sẽ không xuất thủ. Nếu là đến phiên Đại La Kim Tiên xuất thủ, chuyện kia liền lớn rồi, vậy coi như là tuyệt đối sinh tử chi chiến. Tại bên trên khởi nguyên đại lục, thịnh hành chính là lực uy hiếp. Chủ đánh một cái hù dọa ngươi. Chỉ cần nhà ta cường giả nhiều, vậy ngươi liền phải cúi đầu. Dù sao mỗi cái thế lực lớn tuyệt đại bộ phận cường giả đều là từ bên ngoài chiêu mộ, một khi đánh nhau, rất dễ dàng chạy hết. Mọi người đều biết chuyện này, cho nên hoặc là uy hiếp, hoặc chính là tiểu bối xử lý. Trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài, Thái Ất Kim Tiên xem như là trung kiên chiến lực, trừ phi chiến trường thăng cấp, nếu không Thái Ất Kim Tiên cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đến mức Thái Ất Kim Tiên phía dưới, vậy cũng là các đại thế lực chó. Những cường giả này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Các đại thế lực nếu là có cừu hận phải giải quyết, đó chính là điều động nhà mình Kim Tiên cùng Thái Ất Huyền Tiên tiểu bối tiến về chém giết. Dù sao đánh không có lại từ giới hải vớt một nhóm tiếp tục đánh. Những bọn tiểu bối này, dễ lắc lư vô cùng, tùy tiện cầm một điểm tài nguyên liền liền đần độn bên trên. Đây chính là khởi nguyên đại lục hiện trạng, có chút ý tứ a. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hiểu rõ, khóe miệng hơi dương lên. Giới hải bên trong, thực hiện hắc ám xâm lâm pháp tắc, tất cả mọi người sẽ không chủ động bại lộ vị trí của mình. Bởi vì vị trí một khi bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình cũng cuối cùng biết vì cái gì chính mình tại giới hải đi 3.000 năm thời gian, liền một cọng lông cũng không có nhìn thấy. Đi thôi, đều hiểu rõ kết thúc. Diệp Lâm phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Mà hạ nữ thì cung cung kính kính đi theo sau hắn. Tại cái này chư thiên thần tông bên trong, mỗi cái trưởng lão đều có riêng phần mình lãnh địa, còn có tông chủ, thái thượng trưởng lão. Thân phận càng cao, lãnh địa càng lớn. Lãnh địa càng lớn, tài nguyên thì càng nhiều. Mà bây giờ Diệp Lâm đến, cái này lãnh địa từ chỗ nào đến? Cũng không thể để các trưởng lão khác bọn họ cắt thịt a. Nếu là đem những trưởng lão kia lãnh địa phân chia đến chính mình danh nghĩa, những trưởng lão kia thế nhưng là sẽ tức giận. Các đại thế lực đều lấy cái gì đến chiêu mộ cường giả? Tự nhiên là tài nguyên. Cho nên, cắt thịt tuyệt đối không làm được. Trừ cái đó ra, đó chính là đánh. Chương 1918, Khởi nguyên đại lục quy tắc trò chơi 3. Khởi nguyên đại lục mỗi một khối đất địa đều là có chủ đồ vật. Mà muốn thu hoạch được tài nguyên, vậy liền đánh. Ha ha ha, nghe có tiền bối gia nhập ta chư thiên thần tông, đặc biệt trước đến thăm hỏi. Chư thiên thần tông tông chủ Triệu Vô Cực, gặp qua thái thượng trưởng lão. Lúc này, Diệp Lâm đối diện đi tới một vị trên người mặc cẩm y ngọc phục nam tử trung niên, hắn ha ha ha cười lớn đi tới Diệp Lâm trước mặt ôm quyền cung kính thi lễ. Bên trong chư thiên thần tông, trưởng lão cùng tông chủ đều là thái ất kim tiên, thái thượng trưởng lão đều là đại la, lão tổ là chuẩn thánh. Cho nên căn cứ thân phận, người tông chủ này còn tại dưới mình. Thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi, cũng xem là không tệ. Xin đứng lên, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, đem trước mắt nam tử hư không nâng giơ lên. Không biết tông chủ ngàn dặm xa xôi đến tìm ta, vì chuyện gì? Ách, trưởng lão, nơi này không tiện, chúng ta nếu không. Nhìn xung quanh một đám đệ tử, Triệu Vô Cực có chút xấu hổ. Được, Diệp Lâm nói xong tiện tay vung lên, cảnh tượng xung quanh cấp tốc thay đổi. Sau một khắc, ba người đã đi tới đại điện bên trong. Nhìn xem bốn phía đại điện, Triệu Vô Cực nội tâm phát ra trận trận cảm khái. Đại La Kim Tiên, đây chính là Đại La Kim Tiên thần uy a. Quả nhiên khủng bố, bất quá giờ phút này hắn là cao hứng, dù sao tông môn bên trong lại tới đây sau một tôn siêu nhiên cường giả tỏa chấn, người nào không cao hứng a. Trưởng lão, lần này ta trước đến là vì trưởng lão an bài thủ tục. Triệu Vô Cực một bên nói, một bên cùng Diệp Lâm đi tới mặt khác một chỗ trên ghế ngồi xuống. Mà hạ nữ đã bưng một bình trà nóng đi tới phía trước, bắt đầu là hai người châm trà. Thứ nhất, chính là Diệp trưởng lão tùy tùng. Ta đã vì Diệp trưởng lão tổ kiến một chi Diệp gia quân, trong đó tạm thời có 5 tôn thái ất kim tiên, 100 tôn kim tiên cùng với một số thái ất huyền tiên tu sĩ. Đây đều là từ tông môn đệ tử bên trong điều, cũng coi là tiêu chuẩn thấp nhất, đến tiếp sau lời nói, vẫn là phải cần Diệp trưởng lão chính mình nhận người. Triệu Vô Cực nói xong, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại hắn nhưng là biết tuyệt đại đa số tin tức. Những này tùy tùng, tương lai đều là chính mình tư nhân côn đồ. Dù sao Đại La Kim Tiên không tốt động thủ, có ma sát, liền muốn côn đồ bên trên. Tiếp xuống, chính là Diệp trưởng lão sau 3 ngày nghi thức, điểm này ta đã sắp xếp xong xuôi, liền tại Everest kình thương bên trên tổ chức. Đến lúc đó, lão tổ tự thân vì Diệp trưởng lão lên ngôi, mà ta đã mời mặt khác 9 đại thần tông xem lễ. Trong đó, ba tòa vô thượng thế lực cũng sẽ có trưởng lão trước đến xem lễ. Toàn bộ quy mô vô cùng to lớn, điểm này Diệp trưởng lão yên tâm. Nói xong, Triệu Vô Cực cầm lấy trước mắt chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, một bên uống, một bên lặng lẽ quan sát Diệp Lâm biểu lộ. Nhà mình thu được như thế một tôn vô thượng cường giả, kia dĩ nhiên muốn trắng trợn tuyên dương. Trừ điểm này, vậy liền còn lại chuyện thứ ba, đó chính là địa bàn. Nói đến đây, Diệp Lâm nhấc lông mày nhìn hướng Triệu Vô Cực. Chuyện này mới là chính mình chuyện quan tâm nhất. Khởi nguyên đại lục quy tắc rất đơn giản, địa bàn liên quan đến lấy tài nguyên. Đại La Kim Tiên cần có tài nguyên chân quý đến cực điểm, hoàn toàn không thể dùng bình thường tài nguyên đến tương đối. Diệp trưởng lão cũng biết, chư thiên thần tông phía dưới không có dư thừa địa bàn, đã sớm chia xong. Cho nên, đi ngang qua ta cùng lão tổ thương lượng về sau, chúng ta quyết định. Chờ sau 3 ngày Diệp trưởng lão vào tông nghi thức mở rộng kết thúc về sau, chúng ta liền trực tiếp hướng bên cạnh vô thượng thiên cung khai chiến. Đem bọn họ địa bàn đánh xuống, phân cho Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão yên tâm, đến lúc đó toàn tông trên dưới đều sẽ xuất thủ, đương nhiên, Diệp trưởng lão không cần xuất thủ, chỉ cần đốc chiến liền có thể. Chương 1919, Khởi nguyên đại lục quy tắc trò chơi 4. Diệp trưởng lão mời xem, đây là vô thượng thiên cung bản đồ, đây đều là bọn họ địa bàn. Mà còn mỗi cái địa bàn là ai đều ghi chú vô cùng rõ ràng, mà còn họa dây đỏ, trên cơ bản đều là lần này chúng ta muốn đánh mục tiêu. Diệp Lâm tiếp nhận Triệu Vô Cực đưa tới quyển trục bắt đầu quan sát. Cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình a. chỉ thấy trên bản đồ, 80% địa phương đều bị vẽ dây đỏ. Cũng chính là nói, cái này 80% địa bàn đều là chính mình. Triệu tông chủ, cái này dây đỏ. Này, Diệp trưởng lão, đây chỉ là chúng ta đoán sơ qua, trên thực tế vẫn là cùng bản đồ này có rất lớn ra vào, đương nhiên không thể dựa theo trên bản đồ đến cướp. Ý của ta là, cái này họa dây đỏ không thể đều đánh, thế nhưng mỗi cái địa phương đánh xuống một bộ phận vẫn là có thể. Mà còn những bức họa này dây đỏ địa phương, đại đa số đều là Thái Ất Kim Tiên địa bàn. Những địa phương này đều là tăng thêm miêu tả, đến lúc đó có thể đánh xuống nhiều một chút, còn lại đều là Đại La Kim Tiên địa bàn, có thể đánh xuống ít một chút. Triệu Vô Cực vừa cười vừa nói. Giờ khắc này, Diệp Lâm mới hoàn toàn minh bạch. Họa những địa bàn này, chính mình có thể mỗi cái địa phương đều đánh xuống một bộ phận xem như lãnh địa của mình. Mà còn, Đại La Kim Tiên địa bàn tự nhiên có thể ít động một chút. Thì ra là thế, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời mỗi cái địa phương thừa thái cái gì đều đã tiêu chí tốt. Đến lúc đó Diệp trưởng lão có thể dựa theo chính mình cần có địa phương đến hành động. Diệp trưởng lão hiện tại chính mình liền có thể tại trên địa đồ tọa độ rót, đến lúc đó chúng ta cứ dựa theo Diệp trưởng lão ý nghĩ đến chính là. Triệu Vô Cực tiếp tục vừa cười vừa nói, kỳ thật phía trên đại bộ phận địa bàn đều là Thái Ất Kim Tiên địa bàn. Đánh những địa bàn này vô cùng dễ dàng, mà còn Vô Thượng Thiên Cung cũng sẽ không trở mặt. Dù sao đánh đều là Thái Ất Kim Tiên địa bàn, ngươi nếu không phục, vậy liền phái nhà ngươi Thái Ất Kim Tiên đích thân trước đến cùng nhà ta Thái Thượng trưởng lão nói một chút. Đến mức Đại La Kim Tiên, nói đùa, Đại La Kim Tiên cũng sẽ không xuất thủ, bọn họ lại không phải người ngu. Tất cả mọi người là vì ích lợi của mình mà đến, chỉ cần cùng ích lợi của ta không xung đột, ta mới lười xuất thủ. Yên lặng miễn phí cầm tài nguyên không tốt sao? Đến mức cưỡng chế, làm sao cưỡng chế? Chuẩn thánh cường giả bức bách, ngươi hôm nay dám bức bách ta, ngày mai ta liền đưa đến đối diện đi, sau đó ngược lại đánh ngươi. Dù sao Đại La Kim Tiên, các đại thế lực đều muốn đoạt lấy đây. Đến mức chuẩn thánh cường giả trấn sát Đại La Kim Tiên. Việc này một khi phát sinh, ngươi đoán mặt khác Đại La Kim Tiên nhìn ngươi thế nào? Lại thêm đối thủ một mất một còn trắng trận tuyên dương một phen, nhà ngươi thế lực liền triệt để thối. Đến lúc đó, không có Đại La Kim Tiên gia nhập, nhà mình Đại La Kim Tiên phản bội chạy trốn. Đến cuối cùng, cho dù có chuẩn thánh lại như thế nào. Như thường tại cái này khởi nguyên đại lục không sống được nữa. Hoặc là giải tán thế lực gia nhập thế lực khác, hoặc là cút đi. Cho nên cho dù chuẩn thánh cường giả, cũng là rất bất đắc dĩ. Đối với những này Đại La Kim Tiên, tất cả mọi người là rất tôn trọng, chuẩn thánh cường giả trừ phi cần phải tình huống, nếu không cũng không thể đối với mấy cái này Đại La Kim Tiên có chút ý kiến. Bởi vì người ta không nhúc nhích liền phản bội chạy trốn. Cũng là vì lợi ích mà đến, người nào bồi tiếp người quyết đấu sinh tử a? Phát sinh tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản chính là, Đại La Kim Tiên quá ít, mà còn giới hải bên trong, cho dù những cái kia siêu nhiên thế lực, chân chính đại tộc, cũng không thể duy nhất một lần nắm giữ quá nhiều Đại La cường giả. Cho nên tuyệt đại bộ phận tông môn Đại La cường giả cũng là vì lợi ích mà đến, đều là từ giới hải bên trong chiêu mộ. Chương 5920, khởi nguyên đại lục quy tắc trò chơi 5. Lòng cảm mến, trung thành, đó là một chút xíu đều không có. Có lợi ích ta đi theo ngươi lăn lộn, không có lợi ích ta liền chạy. Vô cùng hiện thực, phát sinh tất cả những thứ này nguyên nhân chủ yếu chính là, Đại La Kim Tiên đều là ngoại lai, nhà mình tông môn bên trong bồi dưỡng đệ tử bên trong, có thể trở thành Đại La Kim Tiên, rất rất ít. Mà còn bồi dưỡng một tôn Đại La Kim Tiên cần thời gian cùng chi phí, không cách nào đánh giá. Có cái này sức mạnh, không bằng bỏ ra nhiều tiền chiêu mộ Đại La Kim Tiên đây. Các đại thế lực đều là hàng rời, lợi ích dừng lại, tình cảm về không. Triệu tông chủ nói như vậy ta liền minh bạch. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn bản đồ trước mắt, đầu óc hắn bên trong cũng tại cấp tốc tính toán. Kiếm bột, vớt một số lớn. Tất nhiên Diệp trưởng lão minh bạch, cái kia vãn bối liền đi xuống là Diệp trưởng lão chuẩn bị vào tông nghi thức. Triệu Vô Cực cười đứng dậy hướng Diệp Lâm hành lễ. Đều là người thông minh, có mấy lời nói một lần tự nhiên là hiểu. Không sai, đi xuống đi. Được rồi, Triệu Vô Cực chậm rãi lui ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Triệu Vô Cực rời đi về sau, ngoài cửa lại đi tới 5 vị thanh niên. Ngô Vương Thịnh, ta Tô Tâm, ta Lưu Phong, ta Triệu Đức Hán, ta Hiên Viên Thánh Phong, bái kiến Diệp trưởng lão. 5 người riêng phần mình giới thiệu, sau đó nhộn nhịp quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt chăm miệng một lời. Mỗi người trên thân đều tản ra Thái Ất Kim Tiên chi khí tức, mà còn đều là thuần một sắc Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Thấy thế, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, cái này một nhóm chất lượng rất tốt, mà 5 người cũng tại lặng lẽ quan sát Diệp Lâm, nội tâm một trận mừng rỡ. Bọn họ mặc dù là Thái Ất Kim Tiên, thế nhưng tại cái này Chư Thiên Thần Tông không chỗ nương tựa, trên cơ bản mỗi năm đều cầm ít nhất tài nguyên, đồ chơi kia cũng kêu giữ gốc tiền lương. Trừ cái đó ra, bọn họ địa vị cũng thuộc về thực xấu hổ, mặc dù là trưởng lão, nhưng chỉ là tạm giữ chức, phóng tầm mắt nhìn tới, cái khác thái ất kim tiên đều có đại la kim tiên bối cảnh, liền bọn họ không có. Cho nên đồng dạng chuyện tốt đều không tới phiên bọn họ. Mặc dù địa vị rất cao, cũng có miễn phí tài nguyên cầm, thế nhưng bọn họ luôn cảm giác là lạ. Sinh hoạt cũng quá không có ý tứ. Mà bây giờ, trời xanh có mắt, bọn họ cũng có chỗ dựa. Hơn nữa còn là một tôn vô thượng pháp tắc đại la. Lần này, sau khi ra ngoài dám ai dám xem nhẹ bọn họ. Từ đó về sau, bọn họ cũng có thể thẳng tắp sống lưng, tông môn bên trong phát hiện cái gì bí cảnh, hay là chuyện tốt lành gì, đều có thể có phần của bọn hắn. Ân, đứng lên đi. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, các ngươi năm người có lẽ đối vô thượng thiên cung rất quen thuộc a. Diệp Lâm ngước mắt nhìn trước mắt năm người. Đó là tự nhiên, ta lúc đầu chính là từ vô thượng thiên cung chạy ra, vô thượng thiên cung bên trong trừ một chút trọng yếu bí mật bên ngoài, liền không có ta không biết. Diệp trưởng lão muốn hỏi gì cứ hỏi, thuộc hạ biết gì nói nấy. Đám người bên trong Tô Tâm vỗ bộ ngực một mặt tự tin. Bốn người khác thì nội tâm thầm mắng. Mụ, đều nói ấn tượng đầu tiên là trọng yếu nhất, ngược lại để tiểu tử này móc lấy cho. Ồ, không sai, đến, tại cái này trên bản đồ, cho ta đem ngươi cho rằng giá trị lớn nhất địa bàn vẽ xuống tới. Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó đem trong tay quyển trục đưa cho người này. Một cầm tới quyển trục Tô Tâm liền lập tức bắt đầu lật xem, đây chính là trưởng lão giao cho chính mình chuyện thứ nhất, nhất định muốn làm thật xinh đẹp. Tại nhìn đến phía trên quyển trục nội dung bên trong, hắn hai mắt có chút nheo lại. Đây không phải là vô thượng thiên cung bản đồ sao? Chương 5921, khởi nguyên đại lục quy tắc trò chơi 6. Sau một khắc, hắn bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn tại khởi nguyên đại lục lăn lộn trên vạn năm, những thế lực này quan hệ trong đó hắn rõ như lòng bàn tay. Đánh địa bàn đúng không? Cái này ta quen, trưởng lão yên tâm, vô thượng thiên cung ta rõ như lòng bàn tay, ta cái này liền làm trưởng lão ghi chép. Tô Tâm một mặt hưng phấn nói, mụ, xả bước vô thượng thiên cung, đem ta đuổi ra đúng không? Tốt tốt tốt, hiện tại các ngươi chờ lấy. Lúc trước ta không lấy được, hiện tại lão tử đều cướp về. Ân, ghi nhớ, muốn nói đúng sự thật, ta không muốn ngươi cho rằng chân quý, ta muốn ta cho rằng chân quý. Trưởng lão yên tâm, Tô Tâm nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù lời này rất huyền ảo, thế nhưng hắn nghe xong liền hiểu. Ân, đến đó chậm rãi hỏa. Được rồi, Tô Tâm xách theo quyển trục ghé vào nơi xa trên mặt đất chổng mông lên, trong tay cầm một chi bút lông liền bắt đầu phác họa lên. Một bên họa một bên phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị. Vương Thịnh, ngươi liền phụ trách vì ta chiêu mộ cường giả, càng nhiều càng tốt. Diệp Lâm hướng về trước mắt đứng tại ở giữa nhất thanh niên mở miệng nói. Là, trưởng lão, Vương Thịnh ôm quyền hành lễ. Lưu Phong, vậy còn dư lại cường giả, liền tạm thời do ngươi thống lĩnh đi. Là, trưởng lão, Lưu Phong sắc mặt vui mừng, sau đó liền vội vàng hành lễ. Ấn tượng đầu tiên trọng yếu nhất, hiện tại mặc dù là tạm thời sau đó chính mình thống lĩnh, thế nhưng một lúc sau, có lẽ vị trí của mình liền ổn. Triệu Đức Hán, ngươi mang một ít cường giả thành lập một cái điều tra thông tin bộ môn, ngày sau chuyên môn thu thập các nơi thông tin. Là, trưởng lão, Triệu Đức Hán ôm quyền thi lễ. Ngươi liền tạm thời đi theo ta. Nhìn một chút trước mắt Hiên Viên Thánh Phong, Diệp Lâm nhẹ nói. Là, trưởng lão, Hiên Viên Thánh Phong gật gật đầu, sau đó hai bước đi tới sau lưng Diệp Lâm. Ba người khác đều một mặt ghen tị nhìn xem hắn. Đi theo trưởng lão bên cạnh, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt a. Bọn họ cũng muốn a. Đáng tiếc, cái đồ chơi này chỉ có thể tưởng tượng. Tốt, tất cả đi xuống xử lý đi. Theo Diệp Lâm phất tay, trước mắt ba người đi lễ sau đó xoay người rời đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà Diệp Lâm thì ngồi tại trên ghế nhẹ nhàng gõ tay vịn. Nơi này quy tắc trò chơi cùng chính mình lúc ấy mới vào Tinh Hà Hoàn Vũ không giống. Lúc ấy chính mình mới vào Tinh Hà Hoàn Vũ, thứ nhất là tu vi thấp, thứ hai là Tinh Hà Hoàn Vũ tự do, chính mình có thể tùy ý xông xáo. Mà nơi này liền không đồng dạng, không có chút nào tự do. Nhìn như mênh mông vô bờ khởi nguyên đại lục, sinh linh cùng cường giả quá nhiều. Chỉ cần đi tại bên trên khởi nguyên đại lục, ven đường một khối đá đều là có chủ đồ vật. Mà còn chính mình tu vi rất cao, cho dù gây sự, cũng không thể làm quá lớn, một khi quá lớn, đánh vỡ quy củ, vậy liền sẽ nghênh đón đả kích. Cho nên, hiện tại cứ làm như vậy lấy, tạm thời trước lẫn vào, sau đó trong bóng tối quan sát. Khởi nguyên đại lục xác thực rất thần kỳ, nhìn như thế lực san sát, trên thực tế các đại thế lực ở giữa đều có cực kỳ phức tạp lợi ích liên lụy. Chia nhỏ đến mỗi người trên thân, đều có lợi ích liên lụy. Cho dù là nhìn cửa lớn, nếu là không cho phát tiền lương, ngày khác liền chạy đối diện đi. Như vậy hình thức, để Diệp Lâm cảm giác rất có triển vọng a. Bất quá chính mình hiện tại, vẫn là quá thiếu tài nguyên. Chính mình không gian giới chỉ bên trong tuyệt đại đa số đồ vật đều biến thành rác rưởi. Tiên thạch, đối hắn mà nói hoàn toàn chính là rác rưởi. pháp tắc nguyên thạch, độ tinh khiết không đủ, hoàn toàn không thể dùng. Pháp tắc nguyên thạch nói trắng ra chính là pháp tắc mảnh vỡ, từ phía trên có thể lĩnh ngộ được pháp tắc mà thôi. Thế nhưng nói trắng ra, pháp tắc nguyên thạch phía trên pháp tắc, còn không có chính mình lĩnh ngộ thâm ảo, cho nên đối hắn mà nói cũng là rác rưởi. Chương 1922, khởi nguyên đại lục vào tông nghi thức 1. Cho nên, hắn hiện tại cấp thiết muốn làm một bút tu hành tài nguyên. Tu hành tài nguyên mới là trọng yếu nhất, còn lại bất cứ chuyện gì đều không tính sự tình. Tu hành tài nguyên bảng thương thành cũng có bán, thế nhưng cái kia giá cả, nói thật, Diệp Lâm nhìn một chút đều là sai lầm. Khí vận giá trị chính mình cũng muốn làm khí vận giá trị phía trước, muốn giết người. Mà giết đối tượng, tự nhiên cũng phải là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên mặc dù thưa thớt, thế nhưng ngươi nếu là đem một cái quận Đại La Kim Tiên tính toán cùng một chỗ, số lượng vẫn là ít, hoàn toàn không đủ chính mình giết. Mà còn Đại La Kim Tiên ở giữa tranh chấp cũng rất khó bốc lên đến A. Cho nên A, cũng chỉ có thể tạm thời như thế lẫn vào. Trưởng lão, đều họa rõ ràng. Trưởng lão yên tâm, vô thượng thiên cung thừa thái tài nguyên nhiều nhất địa phương chính là những thứ này. Lúc này, ghé vào nơi Sa Tô Tâm cầm quyển trục một mặt đắc ý đem trong tay quyển trục đưa cho Diệp Lâm. Tiếp nhận quyển trục xem xét, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Không sai, nói xong, Diệp Lâm lại tại cái kia quyển trục bên trên nhiều vẽ mấy đầu đường kẻ ngang. Những địa phương này, tương lai chính là chính mình. Bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, trước đánh tới lại nói. Tốt, người cũng đi cho ta nhận người, càng nhiều càng tốt. Diệp Lâm gõ tay vịn thản nhiên nói. Được rồi trưởng lão, Tô Tâm nghe vậy sắc mặt đại hỉ, đây là muốn đánh tới A. Sau khi hiểu rõ hắn liền trơn tru chạy mất dạng. Chết tiệt vô thượng thiên cung, lúc trước không lưu tình chút nào đem ta trục xuất đến, hiện tại lão tử liền đánh lại. Đến lúc đó, cho các ngươi mặt đều đánh sưng. Mà Diệp Lâm thì có chút nhắm mắt. 3 ngày thời gian trong nháy mắt mà qua. Ngày thứ 3, toàn bộ Chư Thiên Thần Tông lập tức náo nhiệt lên. Chư Thiên Thần Tông trên dưới mấy chục vạn đệ tử nhộn nhịp bắt đầu bận rộn. Trong đó còn có cường giả một cái tiếp theo một cái tiến vào. Vô Thượng Thiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Vương Trưởng Lão đến. Thiên Địa Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Phong Trưởng Lão đến. Thiên Hạ Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão đến. Theo từng đạo âm thanh vang lên, đến từ Thập Đại Thần Tông người một cái tiếp một cái tiến vào Chư Thiên Thần Tông. Lần này đến, đều là Đại La Kim Tiên. Từng tôn Đại La Kim Tiên trước sau tiến vào Chư Thiên Thần Tông, cuối cùng đều bị an bài tại riêng phần mình chỗ ngồi. Đồng thời, Chư Thiên Thần Tông 13 vị đạo quả Đại La cùng 3 tôn pháp tắc Đại La đều là đã đến chàng, tự thân lơ lửng tại trên trời cao ép chàng tử. Đạo quả Đại La làm tên dự Thái Thượng, mà pháp tắc Đại La thì là Thái Thượng. Cả hai ở giữa, vẫn có chút chênh lệch. Dù sao pháp tắc Đại La vô luận là từ tiềm lực vẫn là chiến lực, đều còn kém rất rất xa pháp tắc Đại La. Giờ phút này, Chư Thiên Thần Tông một đám cường giả nhộn nhịp lộ ra một vệt nụ cười. Dù sao bọn họ tông môn lại tới một tôn pháp tắc Đại La, đây cũng là mang ý nghĩa tông môn lại muốn bắt đầu mở rộng. Tông môn mở rộng, vậy liền đại biểu cho tài nguyên lại muốn nhiều. Mà bốn phía đường xa mà đến một đám cường giả đều nhộn nhịp chúc mừng. Duy nhất mặt lộ không vui, cũng chỉ có Vô Thượng Thiên Tông Vương Trưởng Lão. Thần sắc hắn âm trầm ngồi tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc ấy khi nghe đến Chư Thiên Thần Tông có pháp tắc Đại La gia nhập về sau, bọn họ Vô Thượng Thiên Cung lúc này liền tổ chức một tràng hội nghị. Tại mở 3-4 canh giờ về sau, bọn họ mặt đều đen. Bởi vì vô luận lại thế nào nghĩ, Chư Thiên Thần Tông đến lúc đó nhất định sẽ bắt bọn hắn khai đao. Nguyên bản Thập Đại Thần Tông Đại La Kim Tiên số lượng đều là giống nhau như đúc, hiện tại Chư Thiên Thần Tông nhiều một tôn Đại La Kim Tiên, cân bằng liền muốn phá. Cái thứ nhất gặp nạn chính là hắn Vô Thượng Thiên Cung, sau đó là thế lực khác. Chương 1923, khởi nguyên đại lục vào tông nghi thức 2. Vừa nghĩ tới tông môn lãnh địa muốn bị cướp đi, hắn lại thế nào khả năng cao hứng lên. Biện pháp sao, không có bất kỳ biện pháp nào. Song phương Đại La số lượng giống nhau như đúc, một khi đánh nhau, Vô Thượng Thiên Cung cũng đánh không lại. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu, đồ chó hoang Chư Thiên Thần Tông còn có vị kia mới nhập môn pháp tắc Đại La khẩu vị có thể nhỏ chút. Còn có, khác chờ hắn Vô Thượng Thiên Cung cũng tìm tới một tôn pháp tắc Đại La, một khi tìm tới, nhất định phải đánh lại. Khởi nguyên đại lục chính là như vậy, tất cả mọi người đem nhà mình tông môn thực lực bày ở ngoài sáng, muốn chính là đe dọa, hù chết ngươi. Hù đến ngươi liền động thủ cũng không dám động thủ, cho nên, hắn là khổ bức nhất. Mà tông, Đường trưởng lão đến, lời này vừa nói ra, tham dự một đám cường giả hơi biến sắc mặt, sau đó nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Ba đại vô thượng thế lực một trong, Ma tông người đến. Chỉ thấy một tôn tay cầm quạt xếp, người vật vô hại thanh niên tay cầm quạt xếp chân đạp hư không hướng về bên này đi tới. Sau lưng hắn, còn đi theo hai vị trên người mặc váy tím tuyệt mỹ nữ tử. Sách, vậy mà là mặt trắng thư sinh, có cường giả đập đi lấy miệng. các vị đạo hữu, đã lâu không gặp, ta thật là nhớ các vị đạo hữu a. Thanh niên khép lại quạt xếp hướng về bốn phía một đám đại la chắp tay một cái cười nói. Mà một đám đại la gặp hắn khách khí như vậy, cũng không có nói cái gì, chỉ là ôm quyền đáp lễ. Đạo hữu, mời, chư thiên thần tông một tôn pháp tắc đại la chỉ nơi xa chỗ trống cười nói. Đa tạ đạo hữu, mặt trắng thư sinh cười nói cảm ơn, sau đó chậm rãi hướng về chỗ trống đi đến. Tiên đảo, Lý trưởng lão đến. Theo đạo kia thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, một vị trên người mặc váy trắng, toàn thân tản ra tiên khí nữ tử chậm rãi xuất hiện, nàng chân trần dẫm trong không khí, từng bước một hướng về bên này mà đến. Các vị đạo hữu, xinh đẹp hữu lễ. Nữ tử cười hành lễ, nguyên lai là xinh đẹp đạo hữu, mời. Chư thiên thần tông pháp tắc đại la mở miệng cười nói. Thượng thanh tông, kiếm tiên trưởng lão đến. Sau một khắc, một vị người đeo trường kiếm, mặt không thay đổi nam tử trung niên chắp tay đột nhiên xuất hiện tại quảng trường bên trong. Nhìn xem người này, quảng trường bên trong một đám đại la kim tiên nhộn nhịp hơi biến sắc mặt, sau đó từng cái bắt đầu đau răng lên. Làm sao người này đều tới? Bọn họ tại nhìn hướng kiếm tiên thời điểm, hai mắt rõ ràng hiện lên một tia kiêng kỵ. Hiển nhiên, vị này cho bọn họ cảm giác không bình thường. Kiếm tiên đạo bằng hữu, mời. Kiếm tiên gật gật đầu, sau đó phối hợp đi tới chỗ ngồi của mình. Cả người cực kỳ lạnh lùng, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tất nhiên chư vị đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Sau một khắc, một cỗ thánh uy bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong lúc nhất thời, tham dự đại la kim tiên nội tâm giật mình, sau đó nhộn nhịp đứng dậy. Từng cái thần sắc cung kính ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao cái kia một thân ảnh. Chúng ta, bái kiến thánh giả. Chuẩn thánh đích thân tới, một đám đại la kim tiên nhộn nhịp cung kính hành lễ, không ai dám không hành lễ. Liền lãnh khốc kiếm tiên đều đứng dậy ôm quyền hành lễ. Tốt, ngồi đi, theo lão giả vung tay lên, một đám đại la kim tiên cái này mới thở dài một hơi, sau đó nhộn nhịp ngồi ở chỗ ngồi. Thánh giả, quả nhiên cường đại, vẻn vẹn chỉ là trong lúc lơ đãng hiển lộ ra khí tức liền để bọn họ nội tâm sợ hãi. Từ hôm nay trở đi, Diệp Lâm liền vì ta chư thiên thần tông vị thứ tư thái thượng trưởng lão. Theo lão giả âm thanh rơi xuống, một đám cường giả đều nhộn nhịp hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ ngược lại muốn xem cái này một vị mới gia nhập chư thiên thần tông pháp tắc đại la là cái gì dáng dấp. Trừ bọn họ, chư thiên thần tông một đám trưởng lão cũng là một mặt chờ mong. Bọn họ cũng là không ai thấy qua Diệp Lâm. Chương 5924, khởi nguyên đại lục vào tông nghi thức 3. Sau một khắc, trên trời cao không gian đột nhiên vặn vẹo, vô số pháp tắc tại nguyên chỗ không ngừng đan xen. Thật là khủng khiếp, xem ra là một tôn kiếm đạo đại la. Có đại la kim tiên híp mắt cảm khái nói. Vẻn vẹn bằng vào cái này pháp tắc khí thức, hắn liền biết người tới thực lực không đơn giản. Mà chư thiên thần tông hơn 10 vị đạo quả đại la sắc mặt trắng nhợt, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ mặc dù cũng là đại la kim tiên, thế nhưng tại loại này lấy pháp tắc chứng đạo pháp tắc đại la trước mặt, yếu không phải một chút điểm. Cho dù là đại la kim tiên đỉnh phong đạo quả đại la đều không nhất định là đại la kim tiên sơ kỳ pháp tắc đại la đối thủ. Cả hai chênh lệch chính là to lớn như thế. Bất quá nha, cho dù là đạo quả đại la, đó cũng là đại la. Trừ pháp tắc đại la có thể xem thường bên ngoài, thái ất kim tiên dám can đảm cười nhạo một tiếng, vậy ngươi liền có thể ngủ say, liền đầu thai cơ hội đều không có. Đến cấp độ này cường giả, trên cơ bản trừ tự nguyện bên ngoài, không có người có khả năng đầu thai. Bởi vì trừ ngươi tự nguyện chết bên ngoài, còn lại đều là bị người giết chết. Người khác giết ngươi, còn có thể để ngươi có đầu thai cơ hội. Cho một cái đại la kim tiên đầu thai cơ hội, không có ngoài ý muốn, không lâu sau đó liền sẽ sinh ra một tôn mới đại la kim tiên tìm ngươi báo thù. Pháp tắc tiêu tán, Diệp Lâm trên người mặc trường bào đứng tại trên không. Diệp Lâm, bái kiến lão tổ, gặp qua các vị đạo hữu. Nhìn xem từng đạo thân ảnh này, Diệp Lâm ôm quyền hành lễ. Chúng ta gặp qua Diệp trưởng lão. Một đám đại la kim tiên nhộn nhịp đáp lễ. Như Diệp Lâm là đạo quả đại la, bọn họ tự nhiên không cần hành lễ. Thế nhưng Diệp Lâm là pháp tắc đại la, vậy cái này mặt mũi vẫn là muốn cho. Đạo quả đại la nhìn như cao cao tại thượng, trên thực tế tại đại la kim tiên quần thể bên trong là bị khinh bỉ một nhóm kia. Chuỗi xem thường cái đồ chơi này, vô luận tại nơi nào đều tồn tại. Ha ha ha, tốt. Hôm nay, lão tổ ta ban cho ngươi ba món đồ. Vật này tên là độn giới thuyền, đứng hàng hậu thiên linh bảo. Vật này không có cái gì chỗ kỳ lạ, duy nhất đặc điểm chính là tốc độ nhanh, ngày sau nếu là tiến về giới hải hoặc là địa phương khác, có thể dùng vật này đi đường. Tốc độ cao nhất phía dưới, vật này không thể so đại la kim tiên chậm. Lão giả vui vẻ vung tay lên một cái. Một cái lớn cỡ bàn tay phi thuyền chậm rãi xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Cái này phi thuyền ngoại hình vô cùng huyễn khốc, Diệp Lâm xem xét liền thích. Vật này, tên là Vân Tiêu Hoa, đối với điều trị nguyên thần có hiệu quả, cũng có thể dùng cho nguyên thần phương diện tu hành. Nhìn trước mắt tản ra ánh sáng nhạt kỳ dị đóa hoa, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Không sai không sai, cái này lão tổ xuất thủ chính là hào phóng a. Mọi người đều biết, vô luận tại nơi nào, chỉ cần cùng nguyên thần dính dáng đến quan hệ tu hành tài nguyên, đều phổ biến so mặt khác tu hành tài nguyên càng thêm chân quý. Càng đừng đề cập đại la kim tiên, cho nên, đóa hoa này giá cả không cần nói cũng biết. Cũng coi là đại thủ bút, vật này, tên là Trấn Thiên Trung, đứng hàng hậu thiên linh bảo. Chuông này có thể phát ba vang, một vang thịt nát thân, hai vang nát thần hồn, ba vang đoạn nhân quả. Cầm vật này, tất cả nhân quả không ra thân, mà còn phòng ngự cũng là cực tốt, công thủ làm một thể đồ tốt, liền đưa cho ngươi. Tiểu tử ngươi mới vào khởi nguyên đại lục, nhìn khí tức chính là mới vừa đột phá không bao lâu, hiển nhiên trên thân cũng không có cái gì đồ tốt. Vật này vừa vặn cho ngươi bằng thân, không phải vậy đường đường đại la kim tiên liền cái giữ thể diện bảo vật đều không có, không thể nào nói nổi. Lão giả sờ lấy râu vui tươi hớn hở nói, đa tạ lão tổ, nhìn xem cái này ba loại bảo vật, Diệp Lâm ôm quyền nói cảm ơn. Cái này lão tổ, xuất thủ thật hào phóng, đây chính là thu mua nhân tâm thủ đoạn sao, mặc dù sáo lộ rất già, thế nhưng dùng rất tốt ra. Diệp Lâm động tâm, bút tích thật lớn. Chương 1925, khởi nguyên đại lục vào tông nghi thức 4. Lão tổ lần này, thật đúng là đại xuất huyết a. Chư thiên bên trên, đến từ chư thiên thần tông một đám đại la kim tiên âm thầm cảm khái. Nhớ ngày đó bọn họ gia nhập chư thiên thần tông thời điểm đều không có như vậy hậu lễ. Xem ra lão tổ thật là coi trọng người này, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Hiện tại là phi thường thời kỳ, mà còn gia hỏa này vẫn là một tôn danh xứng với thực pháp tắc đại la, lão tổ vì hắn chuẩn bị như vậy hậu lễ, đúng là có lẽ. Bọn họ cho dù muốn phản bác, cũng mảy may tìm không được phản bác điểm. Cho nên, chỉ có thể như thế trông mong nhìn. Tốt, ngày sau vì chư thiên thần tông, người còn nhiều hơn để tâm thêm a. Lão giả nhìn trước mắt Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Lão tổ yên tâm, Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Nhân gia đều cho mình như vậy trọng lễ, vậy nên lễ độ đếm một nhất định muốn chu đáo a. Dù sao hắn Diệp Lâm cũng không phải là không có ánh mắt người. Tiểu Hữu, hiện tại có thể tuyên bố ngươi nhậm chức về sau đại sự. Đột nhiên, một giọng già nua tại chính mình đáy lòng vang lên. Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt. Đại sự gì, chính mình làm sao không biết. Tiểu Hữu a, trước mặt mọi người tuyên bố ngươi ý nghĩ, liền tỷ như ngươi muốn lấy vô thượng thiên cung cái nào địa bàn a. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm không thể tin nhìn trước mắt lão giả. Cái đồ chơi này, không nên lén lút làm sao. Hiện tại ở trước mặt mọi người liền trực tiếp nói sao. Cái này tốt sao, đừng lo lắng, lực uy hiếp, đây chính là lực uy hiếp. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm yên lặng gật đầu. Xem ra, chính mình còn đánh giá thấp cái này khởi nguyên đại lục phong thổ. Trong lúc nhất thời còn có chút dung nhập không đi vào đây. Ta hiểu được, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, một bên hướng về lão tổ truyền âm. Mà lão tổ thì đưa cho Diệp Lâm một bộ trẻ con là dễ dậy ánh mắt. Nhìn xem bốn phía một đám đại la, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, phía dưới Tô Tâm chậm rãi đi tới bên cạnh mình. Tuyên bố đi, giờ phút này, Diệp Lâm mới nhìn đến nắm vô thượng thiên cung bản đồ Tô Tâm. Nội tâm hiểu rõ, người này đã sớm chuẩn bị a. Nhân gia tới tham gia ngươi hạ lễ, ngươi trước mặt mọi người tuyên bố tiếp xuống cướp đoạt nhân gia cái nào địa bàn. Không có chút nào tránh người. Cái này phong thổ, trong lúc nhất thời cho Diệp Lâm chỉnh không biết. Được rồi trưởng lão, Tô Tâm hướng về Diệp Lâm thi lễ một cái, sau đó chậm rãi mở rộng quyển trục. Đến rồi, giờ phút này, bốn phía một đám đại la đều nhộn nhịp dẫn lên hứng thú. Màn kịch quan trọng tới, trong đó thậm chí có người hướng về vô thượng thiên cung vương trưởng lão đưa tới một bộ thương hại thần sắc. Cái này để vương trưởng lão nội tâm khó chịu vô cùng, hắn cứ như vậy sờ lấy râu nhìn xem Diệp Lâm bên người Tô Tâm. Tại thấy rõ ràng Tô Tâm hình dạng về sau, vương trưởng lão hơi biến sắc mặt. Ngụ, cái này thối bức con non lão phu nhận ra. Giờ khắc này, một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng dâng lên. Khụ khụ, căn cứ ta cùng Diệp trưởng lão ngày đêm trò chuyện, cuối cùng định ra phía dưới địa điểm. Tuyệt Thiên Thành, Bách Đoạn Sơn Mạch, 10 vạn dặm Đại Sơn, vừa mới thành, Liên Vân Sơn Mạch. Cái này năm cái địa điểm là Diệp trưởng lão vật riêng tư. Lời này vừa nói ra, vương trưởng lão sắc mặt dần dần trì hoãn, tạm được, cái này năm cái địa phương mặc dù mỗi năm sản xuất tài nguyên rất nhiều, thế nhưng còn chưa tới xuất huyết nhiều tình trạng. Xem ra cái này Diệp trưởng lão khẩu vị hay là nhỏ. Dù sao người mới nha, ăn ít điểm bình thường. Trừ cái đó ra, Bách Đoạn Sơn Mạch phía bắc ước vạn dặm bình nguyên là Diệp trưởng lão chi lãnh địa. Tuyệt Thiên Thành bốn phía ước triệu cương vực là Diệp trưởng lão lãnh địa. Liên Vân Sơn Mạch phía nam ước vạn dặm cương vực là Diệp trưởng lão lãnh địa. Còn có chương 1926, khởi nguyên đại lục vào tông nghi thức 5. Tô Tâm lưu loát tuyên bố nửa canh giờ. Đợi đến toàn bộ nói xong về sau, bốn phía một đám đại la nhộn nhịp phát ra một trận tiếng than thở. Lớn, khẩu vị là thật lớn. Xem ra vị này Diệp trưởng lão, không đơn giản a. Mà giờ khắc này, Vương trưởng lão mặt đã đen thành đáy nồi. Mụ, nói như thế nửa ngày, người còn không bằng nói đem toàn bộ vô thượng thiên cung đều cho ngươi được rồi. Mà còn, người này còn vô cùng kê tặc, những này cương vực đều tác động đến không đến những cái kia đại la kim tiên trên thân. Những này cương vực, tuyệt đại đa số đều là vô thượng thiên cung phân cho tông môn bên trong thái ất kim tiên cương vực. Vị này Vương trưởng lão nếu là cứng rắn đòi hỏi lời nói, vậy bọn hắn cũng ngăn không được a. Thứ nhất, vô thượng thiên cung cùng chư thiên thần tông trước kia cường giả số lượng một dạng, cho dù không đồng ý, nhiều lắm là cả hai rằng co lẫn nhau một phen. Thứ hai, hiện tại nhiều một cái Diệp Lâm, cân bằng bị đánh vỡ, song phương rằng co lẫn nhau, Diệp Lâm không ai có thể ngăn cản. Thứ ba, những cái kia đại la kim tiên kê tặc vô cùng, từng cái chỉ biết là thủ hộ ích lợi của mình, mà bây giờ, việc này lại cùng bọn họ lợi ích không có liên lụy, muốn kéo bọn hắn cùng chư thiên thần tông rằng co, thực sự là không có khả năng. Đại la kim tiên, cũng không phải tốt như vậy lắc lư. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, đối tông môn không có nửa điểm lòng cảm mến. Chỉ cần mình lợi ích không có nhận đến uy hiếp, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Lần này xong, phải đại xuất huyết. Vương trưởng lão vẻ mặt buồn thiu, trong đó không ngừng sờ lấy râu mép của mình. Mà bốn phía một đám đại la thì có chút nhắm mắt lại. Đây là chư thiên thần tông cùng vô thượng thiên cung ở giữa tranh đấu, bọn họ tự nhiên sẽ không nhúng tay. Rất tốt, xếp bằng ở hư không bên trong lão tổ sờ lấy râu một mặt hài lòng nhìn xem Diệp Lâm. Hắn chính là sợ cái này Diệp Lâm lần đầu tiên tới khởi nguyên đại lục, lần thứ nhất tiếp xúc đến mới quy tắc trò chơi, từ đó làm cho khẩu vị quá nhỏ. Bất quá bây giờ xem ra, không tệ lắm. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia thật là một nhân tài a. Không sai không sai, tốt, phía dưới chính là Diệp trưởng lão ý nghĩ. Mời vô thượng thiên cung tại trong vòng 3 ngày đem những địa phương này đằng không, trong đó tài nguyên đình chỉ khai thác, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Sau khi đọc xong, Tô Tâm thu hồi quyển trục. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Vương trưởng lão. Nếu là trước đây hắn cũng không dám đối một tôn đại la kim tiên ngang như vậy. Mà bây giờ, chính mình có Diệp trưởng lão nâng đỡ, chính mình là Diệp trưởng lão người, là chư thiên thần tông người. Mà còn tất cả mọi người nhìn xem đâu, lão đầu này cũng không có lý do khó xử chính mình. Cưỡi tại đại la kim tiên trên đầu đi, quá thoải mái. Lão phu biết, bất quá việc này lão phu còn muốn cùng thiên cung bên trong một đám cao tầng bàn bạc. Lão phu liền đi trước. Vương trưởng lão mở to mắt nhìn mọi người một cái, cuối cùng thở dài một tiếng quay người rời đi. Mà mọi người nhộn nhịp lắc đầu. Đây chính là quy tắc trò chơi a. Ai cũng không mang đáng thương người nào. Đều là lợi ích phân chia. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm hai mắt có chút nheo lại. Cái này liền thành công. Cái này khó tránh cũng quá mức đơn giản a. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi, cũng là bình thường. Dù sao bên trên khởi nguyên đại lục nặng nhất chính là lợi ích, mà còn chính mình lại không có chạm đến vô thượng thiên cung cao tầng lợi ích. Đến mức làm tức giận vô thượng thiên cung uy nghiêm, cái này càng là nói chuyện giật gân, chỉ cần cùng ích lợi của mình không quan hệ, vậy ta liền mặc kệ. Khởi nguyên đại lục cường giả đều là từ giới hải bên trong mà đến, bọn họ tại giới hải bên trong đều có riêng phần mình thế lực. Rất nhiều cường giả đều là tại khởi nguyên đại lục cầm tới tài nguyên về sau lại lấy về bồi dưỡng nhà mình thế lực thiên kiêu. Chương 1927, khởi nguyên đại lục lạc giao cô. Cho nên, bọn họ đối với những này khởi nguyên đại lục thế lực, đều không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Thật giống như người làm thuê một dạng, lão tử đến ngươi công ty làm công, cũng chỉ là điểm này tiền, quản ngươi công ty sinh ý làm sao, quản ngươi công ty ngược lại không đóng cửa, chỉ cần tiền lương của ta có khả năng đúng hạn phát, có thể làm cho ta nuôi gia đình, vậy ta liền cái gì đều không quản, ta chỉ cần làm tốt chuyện của chính ta. Thế nhưng ngươi nếu là dám cắt xén ta tiền lương, ta liền đi ăn máng khác. Nếu là bên ngoài có người cướp ta tiền lương, ta liền tự mình đi đánh cướp ta tiền lương người. Chính là đơn giản như vậy. Cầu thí lòng cảm mến, tài nguyên mới là đệ nhất. Mà chính mình lần này làm sự tình cùng những cái kia đại la kim tiên không quan hệ, nhiều lắm là chỉ là ức hiếp một cái thái ất kim tiên mà thôi. Kia dĩ nhiên lực cản rất nhỏ. Đến mức những cái kia thái ất kim tiên có phục hay không? Còn cần nói sao, bọn họ không phục liền đánh tới phục mới thôi. Tại khởi nguyên đại lục bên trong, đại la kim tiên phía dưới tu vi tu sĩ tất cả đều là quân cờ, thậm chí nói một câu miễn phí côn đồ đều không quá đáng. Tốt chư vị, cảm ơn chư vị xem lễ, lần này vào tông nghi thức kết thúc, chư vị tản đi đi. Giờ phút này, phía trên lão tổ sờ lấy râu cười ha hả nói. Chúng ta cáo lui, thấy thế, một đám cường giả nhộn nhịp ôm quyền rời đi. Tốt, người cũng nên đi xuống chuẩn bị một chút, sau 3 ngày đi thu lấy thuộc về mình lãnh địa. Những cái kia lấy xuống lãnh địa. Ngày sau chính là ngươi vật riêng tư, đến mức làm sao kinh doanh, tất cả đều là ngươi nói tính toán. Nếu là gặp phải lực cản, có thể cùng tông chủ hiệp thương, thực tế không được có thể đến tìm ta. Nói xong, lão tổ thân hình tiêu tán ở trong thiên địa. Cung tiễn lão tổ, bốn phía một đám đại la nhộn nhịp ôm quyền hành lễ, Diệp Lâm cũng đồng thời ôm quyền. Diệp trưởng lão, nếu là có chỗ khó có thể đến tìm ta, dưới tay ta còn có chút đệ tử, có thể cho ngươi mượn dùng một chút. Ta cũng vậy, xác nhận nói cho ta, dưới tay ta đệ tử có thể nhiều. Ha ha ha, ta cũng vậy, Diệp trưởng lão không nên khách khí. Theo bốn phía từng đạo tiếng cười to truyền đến, Diệp Lâm nhộn nhịp ôm quyền tạ lễ. Đi thôi, trở về. Nhìn xem bốn phía bóng người tiêu tán, Diệp Lâm vung tay lên, liền mang Tô Tâm cùng phía dưới Hiên Viên Thánh Phong rời đi nơi đây. Chờ trở lại chính mình đại điện bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy Lạc Giao ở trên đất bằng không ngừng chạy nhanh vui chơi. Ở sau lưng nàng, còn Xuân Hạ Thu Đông bốn thị nữ không ngừng cùng nàng truy đuổi chơi đùa. Diệp Lâm ca ca, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Lạc Giao mở hai tay ra hướng về Diệp Lâm chạy tới. Mà Diệp Lâm thì ngồi xổm xuống đem Lạc Giao ôm vào trong ngực. Ân, Lạc Giao, ngươi trưởng thành a. Ôm Lạc Giao, Diệp Lâm rất rõ ràng cảm giác được, Lạc Giao tựa như cao lớn như vậy ném một cái ném. Đúng a, cô ta nói ta bắt đầu trưởng thành, chỉ cần 100 năm Lạc Giao liền có thể lớn lên đại nhân đây. Cô, Lạc Giao lời này vừa nói ra, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Lạc Giao từ đầu đến cuối đều tại bên cạnh mình, ở đâu ra cô? Đúng a, cô đối Lạc Giao khá tốt đâu, ta mỗi lần nhìn thấy cô đều đề cập với nàng lên ngươi đây. Cô nói ngươi là người tốt, sẽ chiếu cố Lạc Giao. Lạc Giao ghé vào Diệp Lâm ngực lớn tiếng nói, cái kia Lạc Giao làm sao cùng cô giao lưu a? Diệp Lâm lại lần nữa tò mò hỏi, cái này 3.000 năm nay, chính mình một mực ôm Lạc Giao cũng từ trước đến nay đều không có tiếp xúc qua những người khác a. Ta ngủ liền sẽ nhìn thấy cô, ta những ngày này đều tại cô bên kia chơi đùa, cô bên kia có thật nhiều chơi vui đây này. Lạc Giao hai tay nâng mặt một mặt cao hứng, người nói vô tình người nghe cố ý. Chương 1928, khởi nguyên đại lục trột dạ thôn thiên ma quán. Lạc Giao ngủ liền có thể nhìn thấy cái kia thần bí khó dò cô. Mà còn chính mình không có chút nào phát giác, cái kia Lạc Giao cô đến cùng là phương nào đại năng. Thủ đoạn như thế, cho dù chuẩn thánh đều chưa hẳn có thể làm đến a. Thủ đoạn này, khó tránh cũng quá đáng sợ chút. Lạc Giao, cô của ngươi có thể tùy thời đều có thể nhìn thấy sao? Diệp Lâm đem Lạc Giao để dưới đất nhẹ giọng hỏi. Không. Chỉ có cô kêu gọi ta thời điểm ta mới có thể nhìn thấy nàng, cô không kêu gọi ta dùng bất kỳ phương pháp nào đều không liên lạc được nàng. Cho dù ta để sông lớn giúp ta, sông lớn cũng không giúp ta, một chút cũng không có đem ta làm bằng hữu. Lạc Giao bĩu môi nhổ nước bọt nói. Tiếng nói của nàng rơi xuống, Diệp Lâm liền nghe đến bên tai vang lên một trận tiếng nước chảy. Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, sau đó lại lần nữa nhìn hướng Lạc Giao. Đúng rồi, cô nói nàng một mực đang chú ý ngươi, nàng gặp ngươi phẩm tính không sai. Đáng giá bồi dưỡng, nếu là tương lai có cơ hội, sẽ thu ngươi làm đồ. Nàng còn nói, để ngươi cố gắng nhiều hơn, không phải là cái gì người đều có thể làm nàng đồ đệ. Lạc Giao nói xong, Diệp Lâm cái trán xuất hiện nhỏ xíu mồ hôi lạnh. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Nguyên lai, trong bóng tối còn có như thế một vị thông thiên đại năng một mực đang yên lặng chú ý chính mình a. Còn muốn thu chính mình làm đồ đệ. Như thế đại năng, nếu là thu chính mình làm đồ đệ lời nói, chính mình cũng không thế nào ăn thiệt thòi a. Bất quá, vị này hẳn là thánh nhân a. Thủ đoạn này khó tránh quá đáng sợ chút. Diệp Lâm lúc trước cho rằng chỉ cần đi tới giới hải bên trong, liền có thể làm rõ ràng Lạc Giao thân thế. Thế nhưng hiện tại xem ra, Lạc Giao thân thế so với mình nghĩ càng đáng sợ a. Tốt Lạc Giao, đi chơi đi, nếu là muốn cái gì, đi cùng mấy cái kia tỷ tỷ nói liền tốt. Diệp Lâm vuốt vuốt Lạc Giao đầu cười nói. Sau đó đứng dậy hướng về đại điện đi đến. Mà Lạc Giao thì lại bắt đầu vui chơi lên. Ngươi không phải biết thân thế của nàng sao? Hiện tại ta có tư cách biết sao? Lúc này, Diệp Lâm nghiêng đầu nhìn hướng trên bả vai thôn thiên ma quán. Ta biết cái gì a? Lúc trước đi theo ma quân chỉ là đụng phải mà thôi. Lúc trước ta cùng ma quân vẫn là tại một cái cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, cái kia cổ tịch phía trên cái gì cũng không có, chỉ là siêu siêu vẹo vẹo viết vài cái chữ to, bất quá mấy cái kia chữ lớn ta không dám nói, liền hồi ức cũng không dám. Một khi hồi ức, tối tăm bên trong sẽ có đại khủng bố. Về sau ma quân suy đoán, vật này khẳng định cùng một dòng tộc nghịch thiên có liên quan, rất có thể cái chủng tộc này không phải tinh hà hoàn vũ nên có. Sau đó ma quân bị giết, ta rơi vào trạng thái ngủ say, liền gặp phải ngươi, tại nhìn đến tiểu nha đầu này về sau, vừa mới bắt đầu ta không có phát giác ra cái gì. Thế nhưng tại kiến thức đến tiểu nha đầu này đủ loại thần dị về sau, ta mới nhớ tới lúc trước một đoạn cố sự. Nghe xong thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm không còn gì để nói. Làm nửa ngày ngươi cũng cái gì cũng không biết, vậy ngươi cùng ta trang cái gì thần bí? Liền cái này thần bí, ngươi lừa ta bao nhiêu năm? Vậy ngươi lúc trước chó sủa cái gì? Mỗi ngày, Diệp Lâm nhịn không được mắng thầm. Cái này, đây không phải là ngươi nhất định muốn hiểu rõ sao, ta cũng chỉ có thể biên một cái, dù sao ta kiến thức rộng rãi, trên đời này còn có cái gì đồ vật là ta không có từng trải qua. Ta nói với ngươi, ta, Thôn Thiên Ma Quán vừa định muốn tiếp tục trang bức, liền chỉ thấy Diệp Lâm đã ngồi tại trên ghế nhắm mắt lại. Thấy thế, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Nếu là trước đây chính mình còn không có lắc lư người này, bảo trì chính mình tiên tri nhân thiết. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên lắc lư không được. Chương 1929, khởi nguyên đại lục Thôn Thiên Ma Quán sầu lo. Người này hiện tại lấy được thành tựu quá dọa người. Hắn hiện tại chính là một tân binh viên. Giờ phút này, hắn không nhịn được nhớ lên Tinh Hà Hoàn Vũ. Lúc trước chính mình có lẽ chủ động lưu tại Tinh Hà Hoàn Vũ, cứ như vậy, chính mình còn có thể tiếp tục thổi như bức. Mà không đến mức hiện tại vô cùng xấu hổ. Ban đầu hắn ở bên người Diệp Lâm liền không có tồn tại gì cảm giác. Lần này tốt, tồn tại cảm thấp hơn. Cái này nếu là lại trì hoãn một chút thời gian, vậy nhưng làm sao bây giờ? Chính mình liền thật trở thành linh vật. Trở thành linh vật còn tốt. Vạn nhất người này cho chính mình ném đi làm thế nào? Tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, lấy chính mình phẩm giai, lấy chính mình trong đầu bên trong tri thức, cho dù những cái kia thái ất kim tiên đều sẽ đỏ mắt, cuộc sống của mình tuyệt đối sẽ trôi qua rất thoải mái. Thế nhưng tại chỗ này, mụ, muốn chết à? Vạn nhất Diệp Lâm cho chính mình ném đi bị những người khác nhặt đến. Linh trí của mình rất dễ dàng liền sẽ bị những tên kia xóa đi. Không được, phải mau chóng nghĩ biện pháp. Trong lúc nhất thời, Thôn Thiên Ma Quán lại lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Ngay tại suy tư những cái kia phương pháp thoát thân. Thông chi một chút đi, trong vòng 3 ngày mau chóng nhận người, đồng thời tập kết toàn bộ cường giả, sau 3 ngày xuất phát. Diệp Lâm gõ chắp tay thản nhiên nói. Trước mắt Tô Tâm ôm quyền thi lễ, sau đó vội vàng rời đi. Đối với tài nguyên, Diệp Lâm thế nhưng là vô cùng để ý. Dù sao chính mình hiện tại một nghèo hai trắng. Tô Tâm rời đi về sau, tông chủ Triệu Vô Cực chắp tay sau lưng đi vào đại điện. Nhìn xem người này, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Cũng chớ xem thường người này, mặc dù người này là thái ất kim tiên, thế nhưng cùng lão tổ thế nhưng là thân thích. Cho nên, người này mới có thể làm thượng tông chủ. Tại những này thế lực bên trong, trừ ngoại lai người xa lạ nhân viên, còn có bằng hữu thân thích. Dù sao tất cả mọi người là từ giới hải bên trong mà đến, mang một ít thân thích cũng không có cái gì. Bái kiến Diệp trưởng lão, Triệu Vô Cực cười tủm tỉm hướng Diệp Lâm ôm quyền hành lễ. Triệu tông chủ, không biết tìm ta chuyện gì à? Diệp Lâm chỉ bên người chỗ trống cười nói. Diệp trưởng lão, không biết nhân viên có thể đủ, nếu là không đủ dùng lời nói, ta có thể vì ngươi phân phối một chút. Triệu Vô Cực cười tủm tỉm nói. Hắn cái này tông chủ thật là áp lực như núi, đừng nhìn là địa vị cao thượng. Trên thực tế có nhiều đắng chỉ có chính hắn mới biết được. Thái thượng trưởng lão áp đảo tông chủ bên trên, hắn cái này tông chủ, chỉ có thể làm chút hít động tĩnh. Một khi có đại sự phát sinh, đừng nói nhúng tay, hắn liền nói chuyện tư cách đều không có. Mà hắn nhiệm vụ chính là, cùng những này đại la kim tiên tạo mối quan hệ, sau đó trong bóng tối cân đối những này đại la kim tiên quan hệ, chỉnh lý bọn họ lợi ích, không để cho lên xung đột là được rồi. Bất quá vẫn là như cũ, nói dễ làm khó. Có thể, vậy ta liền đa tạ Triệu tông chủ. Diệp Lâm cười đáp tạ, nhân viên nha, tự nhiên không chê nhiều. Hắn cũng liền không tin Vô Thượng Thiên Cung sẽ không làm mảy may phản kháng, cứ như vậy đem lãnh địa trực tiếp cho hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đại La Kim Tiên không được xuất thủ, đây là quy định bất thành văn. Cho nên đến lúc đó tỷ lệ lớn còn là sẽ đánh nhau. Tất nhiên muốn đánh nhau, vậy dĩ nhiên là cường giả càng nhiều càng tốt. Tốt, đã như vậy vậy ta liền là Diệp trưởng lão phân phối một chút cường giả. Triệu Vô Cực nghe vậy sắc mặt vui mừng, lập tức lớn tiếng nói. Ân tình cái này chẳng phải đã đến rồi sao? Đúng rồi, đây là lão tổ cho ngươi cung phụng. Bất quá chỉ có một lần, phía sau liền không có, còn cần Diệp trưởng lão chính mình cố gắng. Không biết nghĩ đến cái gì Triệu Vô Cực từ trong ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ lưu luyến không bỏ đưa cho Diệp Lâm. Chương 1931, khởi nguyên đại lục cướp đoạt địa bàn. Tiên sư nó, chạy mau, chư thiên thần tông đánh tới. Sử dụng mụ hắn, cái này Vô Thượng Thiên Cung cũng quá không phải người, chạy cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Chúng ta muốn hay không thần phục với chư thiên thần tông a? Chỉ cần giao điểm tiền là được rồi, dù sao tại người nào thủ hạ làm việc không phải xử lý a? Xả bức, liền ngươi làm những sự tình kia, Vô Thượng Thiên Cung lúc trước lão gia có thể bảo kê ngươi, thế nhưng vị này mới tới chủ còn có thể bảo kê ngươi sao? Cẩn thận đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Đậu phộng, ngươi nói có chút đạo lý a, chạy mau. Một mảnh bình nguyên bên trên, vô số thành trì bên trong cường giả nhộn nhịp cuốn đại lượng tài nguyên bắt đầu hướng về bên ngoài chạy trốn. Bọn họ vốn là Vô Thượng Thiên Cung phụ thuộc thế lực.